Nói cách khác là Xcon sẽ trở thành game bình thường như bao game khác sao? Không muốn đâu, cách chương.